Những ngày du lịch cùng idol. Chương 24 giờ 24, phòng giường lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TD Trương nói kết luận sau khi mình đã quan sát 3 tiếng. Máy quay của chúng ta hướng thẳng về phía bọn họ. Với tính cách của Tiểu Ngư trong quá khứ, chắc phải đi vệ sinh mỗi giờ một lần. Lần nào đi ngang qua Gia Uyên, máy quay đều sẽ quay được. Đó là tài liệu lăng xê tuyệt vời. Thế nhưng mà, cô ấy không có lấy một lần. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Lần này PD Trương thực sự không thể hiểu được. Ông ấy đã đồng ý để thầy Tiểu Ngư chẳng nổi tiếng mấy đến tham gia chương trình này. Ông ấy đã nhìn trúng khả năng làm mình làm mẩy của cô ấy. Bây giờ lại đột nhiên yên tĩnh lại khiến ông ấy không kịp thích ứng lắm. Thực ra cũng bình thường thôi. Phó đạo diễn Khang đột nhiên nói. Sao lại bảo vậy? Anh nghĩ đi. Một thời gian trước bởi vì ké phim của kính Gia Uyên, cô ấy đã bị chửi thành như nào chứ? Mà lần này trước khi đến đây, người đại diện chắc chắn sẽ nhắc nhở cô ấy một chút. Coi như là cô ấy muốn xây dựng lại mọi thứ rồi chịu đựng. Dù sao cũng có thiết lập hình tượng nha. Phó đạo diễn Khang nói. Cũng đúng, nhưng mà mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Để tôi xem cô ấy có thể chịu đựng được bao lâu. Không biết PD Trương suy tư điều gì. Ông ấy cười nói. Sau 5 tiếng rưỡi trên máy bay, bay qua dãy núi Himalaya phủ đầy tuyết mênh mông, cuối cùng bọn họ cũng đến địa điểm bắt đầu chương trình này. Sân bay quốc tế Chai Bu Van ở Kathmandui. Ba người xuống máy bay, đến khu vực lấy hành lý, không nhịn được vận động bả vai. Suốt mấy tiếng đồng hồ bay, dù bọn họ ngồi khoang hạng nhất nhưng vẫn mệt lạ. Lúc vừa xuống máy bay, bọn họ cảm thấy chân mềm nhũn cả ra. Trong khi chờ lấy hành lý, Tiêu Nhã nghĩ đến điều gì đó. Cô đưa mắt nhìn kính Gia Uyên. Việc ghi hình chương trình của chúng ta cũng xem như bắt đầu rồi. Kính Gia Uyên khẽ gật đầu. Trong mắt anh không có chút cảm xúc dư thừa nào. Lặng lẽ nhìn chằm chằm băng truyền hành lý. Chờ đợi hành lý của bọn họ. Không biết ngày đầu tiên chúng ta sẽ ở nơi nào. Tiêu Nhã khẽ nhíu mày. Trước khi lên đường, cô ấy cũng đã xem những chương trình tạp kỹ du lịch tương tự. Trong những chương trình tạp kỹ đó, ekip chương trình đều hận không thể lúc nào cũng làm khó khách mời. Về cơ bản, vấn đề đầu tiên mà mỗi khách mời gặp phải khi đến một địa điểm là tìm địa điểm của khách sạn. Mà bây giờ ở đây đang là ban đêm nên việc tìm khách sạn cũng không thuận tiện cho lắm. Trong lúc cô ấy đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy giọng nói sang sảng của PD Trương. Ngày đầu tiên ở chỗ nào mọi người không cần lo lắng. Chúng tôi đã sắp xếp cho mọi người xong xuôi hết rồi. Đợi lát nữa lấy xong hành lý chúng ta có thể đi thẳng đến đó. Tiêu Nhã nghe thấy câu này, sững người một lúc, tổ chương trình tốt như vậy sao? Nhưng cô ấy chỉ ngu ngơ chốc lát thôi. Lập tức vui vẻ cười nói. Cảm ơn PD Trương nhé. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Ekip chương trình của chúng tôi vốn muốn khách mời có được trải nghiệm du lịch thoải mái, dễ chịu. Vậy nên chúng tôi sẽ cung cấp cho khách mời dịch vụ tốt nhất trong khả năng của mình. TD Trương nói liên tục. Phó đạo diễn Khang, ông cứ khoác lác đi. Mà lúc ba người thầy Tiểu Ngư nghe thấy vấn đề ở khách sạn nào trong ngày đầu tiên đã được giải quyết, bọn họ cũng thả lỏng mấy phần. Cách chương.